Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 20, trận chiến chuyển chức năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, tụm, bịch, hắn và đệ nhất Mỹ Nam hết sức lo lắng mạng sống của mình, hắn và gã ta cũng chuẩn bị đau khổ ứng phó một phen. Thế nhưng nhìn cái tình cảnh trước mắt, hắn nghẹn họng chân chối. Củ lạc giòn tan, đậu phộng, mấy thằng làm game thiết kế boss tự vẫn giữ trinh tiết à, thì ra boss tự xử, rồi hóa thành ánh sáng bay mất, đồng thời để lại một cái dương vàng. Đệ nhất Mỹ Nam cũng tròn xoe mắt mà thì thầm, điên rồi, mấy thằng làm game điên rồi. Hắn nhào tới nhặt cái dương rồi kéo gã đệ nhất Mỹ Nam vẫn còn đang há hốc mồm đi ra ngoài. 5 phút sau, họ đã lên tầng 3. 30 phút sau, họ giết xong bọn quái. 5 phút sau đó, bọn họ lại đứng trước một cái vực sâu. Vẫn mô típ cũ, hai thằng đầu đất này dễ dàng vượt qua. Thêm 5 phút nữa họ bước vào căn phòng số 3 và đối mặt với boss vua bể bơi. Nhìn thấy cái tên con boss, hắn rất chấn định quay sang hỏi đệ nhất Mỹ Nam. Con cua mày nuôi trong bể bơi nhà mày kia thằng công tử bột. Nhanh lên xích nó mang về đi. Đệ nhất Mỹ Nam lười biếng đáp, cua chứ không phải chó mà đòi xích về. Và lại tao rất nghi ngờ mày chích lộn thuốc cho nó nên nó mới to con như thế này. Ta chỉ tiêm nó một liều giảm béo mà thôi. Nhìn boss dẫn đệ tử nhào sang, hắn gấp giọng, bớt quỡn, boss với đàn em tới rồi. Hắn phóng một câu rồi nhào tới dẫn quái. Trận chiến chẳng có gì đặc sắc, con boss vua bể bơi chỉ có kỹ năng cận chiến, thế nên nó chỉ có thể nuốt hận mà chết trong khi chưa làm ăn được miếng nào. Bịch, bịch, hai cái dương rơi xuống. Hai thằng lại ngơ ngác. Hắn chán nản ôm đầu. Là cái game bị lỗi hay mấy thằng làm game có sở thích trêu chọc người khác? Phía trước thì thiết kế cho khó vào, còn ở sau thì dễ tệ như thế này. Đệ nhất Mỹ Nam rất đồng tình quan điểm của hắn. Thôi bớt khổ, chỉ là cái nhiệm vụ chuyển chức cấp độ 20 thôi mà, làm khó quá thì ma nào chơi. Mẹ nó thế thì ngay từ đầu thiết kế dễ con mẹ nó đi. Để cuối cùng thiết kế con boss cuối kho khó một tí thì mới hợp logic. Đằng này trước thì khó cho cố vào, còn ở sau thì... Như xít, tao lại thấy thú vị. Mấy thằng ngu ngốc chỉ vì cái khó ban đầu mà bỏ cuộc chắc là nhiều lắm đây. Như thế không phải rất tốt à, hắn sáng mắt lên. Mày nói có lý, như mà cái lý lẹo gì thế này, người ta toàn đánh theo đội chứ cái thằng não heo nào rảnh không có chuyện gì làm đi vào phó bản tự tử. Đời lắm thằng có sở thích khác người lắm mày ạ, như mày có phải không? Không, như mày, thôi im mẹ đi thằng cờ hó, đã đủ 4 dương thì đã đủ 4 chìa khóa, nhanh chóng tiến vào đánh con boss cuối cho xong phó bản. Ok con dê, tách, tách, tách, đệ nhất Mỹ Nam mở ra 3 cái dương còn lại, và dĩ nhiên, tổng cộng tổ đội 2 người đã có đủ 4 chiếc chìa khóa. Nhắc nhở, người chơi, tổ đội người chơi đã thu thập đủ vật phẩm yêu cầu. Xin vui lòng tiến về cuối đường hầm và tra chìa khóa vào ổ, sau đó vặn chúng về bên trái. Rất nhanh hai thằng này cũng đến nơi cần đến, đứng nhìn 4 cái ổ khóa to đùng, đồng thời nhìn về 4 cái chìa khóa như cây tăm này, cả hai thằng đều nhức răng không thôi. Đây là ổ khóa mẹ còn chìa khóa con, có vặn cả đời cũng đừng mong mở được. Tất nhiên là ở ngoài đời mới vậy, còn ở trong game thì có trời mới biết mấy thằng não tàn làm game sẽ thiết kế thế nào. Hắn liếc nhìn đệ nhất Mỹ Nam cũng hiểu ý gật đầu. Đệ nhất Mỹ Nam tiến lên cho lần lượt 4 cái chìa khóa vào 4 cái ổ khóa. Sau đó hắn lần lượt vặn 3 cái về phía trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cái thứ tư, hắn dùng tay phải cầm tiêu đưa lên miệng, tay trái nhẹ nhàng vặn chiếc còn lại về bên trái. Hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn kỹ năng tạp kỹ gây choáng cho bất cứ tình huống nào phát sinh. Thế nhưng họ đã nghĩ quá xa. Sau khi vặn xong, 4 cái chìa khóa bỗng nhiên tan chảy hòa lẫn vào 4 cái ổ khóa, rồi 4 thứ ánh sáng lục lam tím, vàng lóe lên. Thùng, thùng, rác, nghe tiếng vang, cả hắn và đệ nhất Mỹ Nam đều tự giác lùi lại phía xa. Ai bảo con boss cá sấu hơi nước tự sát cũng cho ra hai cái âm thanh không liên quan với nhau với nhịp điệu y chang như lần này. Thế nhưng họ lại lo quá xa. Chẳng có tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh ngoài một tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong sau khi cánh cửa vỡ ra. Ai, kẻ nào dám tới phá đám công việc nghiên cứu của ta? Là ai, là kẻ nào, qua khe hở lớn trước mặt hắn giật mình bật thốt. Bác sĩ Dean Armstrong Nguyễn. Với áo blau trắng, và cái ống tiêm quen thuộc, Armstrong Nguyễn ngẩng mặt nhìn sang. Là ngươi, há há, xem ra ngươi chán sống rồi nên mới tới đây. Hắn ngớ ra, làm thế nào ngươi biết ta? Chấm, ở bên cạnh đệ nhất Mỹ Nam kinh ngạc hỏi hắn. Mày và boss quen biết nhau, mày là con riêng của chủ tịch nhà phát hành game, Chấm, hắn hộc máu mắng, biến đi, bớt nhảm, lão bác sĩ lạnh lùng nhìn hai thằng ngu nói chuyện, đợi xong, lão ta bước tới phía trước cánh cửa, đứng đối diện với hai người. Rồi vẫn cái trò xưa cũ tự tiêm thuốc vào người. Đừng cắt ngang, ngươi dám tiêu diệt nhân bản số một của ta. Hôm nay ngươi phải trả giá. Hừ hừ, thằng nhân bản số một xài nước thuốc vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm mới bị ngươi nhặt tiện nghi. Còn ta thì không, ta xài nước thuốc đã điều chế hoàn thành. Răng rác, răng rác, răng rác, sau khi biến hình thành, yêu quái, lão ta giống lên, nạp mạng đi, đệ nhất Mỹ Nam thả tạp kỹ gây choáng rồi nhìn về phía hắn. Dù là con người thế nhưng con boss này trí tuệ vẫn kém vãi lều. Không biết đến khi nào mới trông thấy một con thông minh một chút nhỉ? Hắn thả người dùng bắn hạ rồi trả lời, mới vào game mày đã thấy rồi còn gì, thần long của chúng ta đấy. Khặc khặc, hai thằng xảo trá đè đánh một boss nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Đợi đến khi boss còn 50, máu, nó gọi đàn em, số 2, số 3 đâu, nhanh ra làm thịt hai thằng này cho ta. Ầm, ầm, cánh cửa vốn tàn tạ lập tức bị đạp vỡ, mảnh vụn bay tứ tung. Hai con, quái, giống hệt, con trước mặt, này như đúc lao ra. Đệ nhất Mỹ Nam cười gượng, này thì đánh hội đồng boss, bây giờ thì lại bị boss đánh hội đồng. Hắn cười phá lên, ha ha, mày cứ nghĩ nhiều, mấy con nhân bản kia cùi không chịu được, nhanh thả độc làm thịt chúng đi, bên này tao lo, ok baby, 20 phút sau khi boss còn 30, máu, nó ném khối kim loại màu đỏ trên tay trái về phía hắn phát ra những âm thanh. Vù vù, đáng sợ, hắn lách ngang rồi đột ngột tăng tốc lướt ra sau lưng lão bác sĩ rồi tiếp tục công cuộc tỉa máu boss. Đùng, viên kim loại đập thẳng vào bức tường khiến bức tường lõm vào. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, viên kim loại như bị phép thuật điều khiển, nó tự động bay về phía lão. Hắn có chút xúc động muốn chửi thề. Không phải mấy thằng làm game bảo rằng game giống với thực tế 98. Hay sao, thế cái quái gì thế này? Đáp lại hắn là thêm một cú đập nữa. Đùng, và rồi con boss điên cuồng tấn công. Đùng, đùng, đùng, mặt mày xanh mét, hắn chỉ có thể lùi xa ra và hiểm lại hiểm tránh cơn mưa. Kim loại đỏ này, 10 phút sau, đệ nhất Mỹ Nam giải quyết xong hai con nhân bản số 2 và số 3. Gã lập tức gia nhập vào trận chiến của hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nên hắn thoải mái hơn nhiều, thế mới biết dù hắn cũng như gã om sòm cãi nhau to tiếng chê bai nhau. Nhưng với họ, trong suy nghĩ của họ, đó cũng chỉ là một cách đùa vui với nhau mà thôi, hoàn toàn không có ác ý gì. Họ rất tự nhiên tiếp nhận điều đó, họ rất tự nhiên lao vào các cuộc trò chuyện không đi về đâu ấy. Ít nhất họ đối xử với nhau chân thành, thật tâm. Chứ không giả dối và đạo đức giả. Bất cứ mối quan hệ nào đều bắt đầu bằng niềm tin và lòng chân thành, người xưa đã nói thế thì đố có sai. Bởi vậy mà bây giờ tuy khắc khẩu, nhưng họ hoàn toàn tin tưởng nhau. Họ không hề nghi kỵ hay ngờ vực, họ có thể để đồng đội chắn phía sau lưng mà không hề lo sợ bị đâm một nhát. Một tiếng, bạn thân, chỉ đơn giản như thế. Một tiếng, bạn thân, không hoa lệ như vậy. Hai con người đồng cảm cùng sở thích, hai con người cùng chí hướng và đam mê, hai con người có chung tiếng nói và ước mơ. Như định mệnh, họ tiến vào cuộc đời nhau rất đỗi bình thường như thế. 30 phút liều mạng đánh boss, cuối cùng họ cũng đại công cáo thành. Boss vẫy vùng gầm gừ tiếng cuối cùng, ta sẽ còn quay lại, ta sẽ không bỏ qua, nhân loại nhỏ bé, hãy mở to mắt chờ đợi cơn giận của nữ hoàng của chúng ta. Vượt cấp giết chết boss bác sĩ Dean Armstrong Nguyễn cấp độ 24 của phó bản. Cống ngầm cảng gió, nhận được 900.000 kinh nghiệm, vượt cấp giết chết boss bác sĩ Dean Armstrong Nguyễn cấp độ 24 nhận được 5 vàng. Âm báo của hệ thống làm cho hai tên ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhõm thở ra. Vì đánh boss, đến bây giờ hai tên đã kiệt sức. Bọn họ chỉ có thể lẳng lặng ngồi xuống nền nhà thở hổn hển và nghỉ ngơi. Như đã ước định từ trước, họ cùng lúc quay sang mỉm cười nhìn nhau rồi bắt đầu chọn quà. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, hừ cái ép yo, gì mà lâu vậy, ta chờ ngươi biết bao năm tháng rồi, ngươi làm ta quá thất vọng, ép yêu, hắn mỉm cười nhìn về phía thần long, lão già ngài vẫn như xưa, có điều cái khoảng thời gian một năm đối với ngài thì cũng như bọt biển thôi mà. Phải không con quái vật sống hơn nghìn năm, thần long Maria Ozawa nhìn kỹ hắn rồi xua đuổi, đã có xác nhận của ta rồi, mau về gặp trưởng trấn Adam Smith nhận giấy chuyển chức, rồi tới chỗ thánh cung phát xoe tiến hành lột xác, nhớ cơ hội chỉ có một lần nên hãy chọn con đường sẽ đi cho phù hợp. Cốt đi, thánh cung phát xoe là một người phụ nữ trung niên với hai hàng lông mày trắng, bà ta nhìn về phía hắn không chút nào che giấu thất vọng. Người đã cô phụ kỳ vọng của các anh hùng. thật đáng tiếc. Sau đó bà ta nghiêm túc nhắc nhở, cung thủ chuyển chức lần đầu có thể lựa chọn hai chức nghiệp thích hợp, thợ săn thực tập và cung thủ thực tập. Hãy tự chọn lựa lấy. Rồi bà ta quay lại chỉ về phía căn nhà phía sau lưng. Chọn xong rồi thì tiến vào căn nhà kia. Người cứ đẩy cửa vào và đi về bên trái thì người sẽ gặp một cái hồ đầy nước thuốc. Người có quyền ngâm ở trong đó trong một ngày. Đây là giấy giới thiệu. Và bà ta phất tay đuổi khéo. Chúc may mắn chàng trai trẻ. Cách chương.